Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 30, 30, đuối nước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn đang suy nghĩ miên man thì Tô Ân Hằng kéo kéo góc áo cô, hỏi, chị ơi, em có thể đi bơi không? Chỉ nghĩ đến bơi thôi. Tô Ân Hằng có khuôn mặt bầu bĩnh, cô không nhịn được đưa tay véo má cậu bé. Chị không biết bơi, em hỏi anh Ân Minh xem anh ấy có đi cùng em không? Không được đi đến chỗ nước sâu đâu đấy. Vâng, em biết rồi. Nói xong, Tô Ân Hằng như một chú chim nhỏ, vui vẻ chạy về phía Tô Ân Minh. Không lâu sau, mấy anh em đã đi về phía có thể bơi. Tô Vãn cũng đi theo, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, nhìn bọn họ lần lượt nhảy xuống nước như những chiếc bánh sủi cảo. Vì ở ven hồ, gió thổi qua không còn cái nóng oi bức của tháng 7, ngược lại như sự mát mẻ của mùa xuân, khiến người ta cảm thấy vui vẻ, sảng khoái. Tuy nhiên, trạng thái thoải mái không duy trì được bao lâu, trên hồ liền truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Nước bắn tung tóe, không ổn, có người bị đuối nước. Tô Vãn tiện tay nhặt một cây gậy bên đường, chạy nhanh về phía bờ hồ. Ánh mắt thoáng nhìn thấy một nhóm người khác cũng chạy tới, nhưng cô đã không còn tâm trí để ý đến. Chạy đến gần, Tô Vãn ước lượng khoảng cách, cây gậy trong tay cô quá ngắn, cách chỗ xảy ra đuối nước quá xa, căn bản không thể vơi tới. Đứa trẻ bị đuối nước, hai tay không ngừng vung vẩy, như đang tìm một điểm tựa để bám vào. Những đứa trẻ đang bơi trong nước, có đứa bị dọa sợ, bơi về phía bờ. Những đứa gan dạ hơn, đã bơi về phía đứa trẻ bị đuối nước, đến gần, liền muốn đưa tay ra kéo cậu bé. Đừng kéo tay cậu bé, Tô Vãn hét lớn, Tô Vãn nhìn thấy Tô Ân Hảo vẫn còn ở dưới nước. Ném cây gậy trong tay về phía cậu ấy. Anh Ân Hảo, anh cầm lấy cây gậy, để cậu bé bám vào. Tô Ân Hảo và mấy người khác lúc này mới nhớ lại lời Tô Vãn nói hôm đó, nếu có người bị đuối nước, không được trực tiếp đưa tay ra kéo. Tô Ân Hảo nhận lấy cây gậy, đưa về phía đứa trẻ. Nhưng cậu bé vùng vẫy quá mạnh, căn bản không thể nắm được cây gậy. Anh Ân Minh, anh vòng ra sau lưng cậu bé, nắm lấy cổ áo cậu bé. Thấy Tô Ân Minh là người lớn tuổi nhất cũng đang bơi tới, Tô Vãn lại hét lớn. Trong lúc Tô Vãn hét lớn, hai bóng người lần lượt nhảy xuống nước từ bên cạnh cô. Nhìn dáng người lặn xuống nước, có vẻ là người trưởng thành. Người lớn đã đến, chắc là không sao rồi. Trái tim đang treo cao của Tô Vãn lúc này mới hạ xuống một nửa. Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn, sợ hãi ngồi sụp xuống. Nhưng cô vẫn không dám bỏ lỡ động tĩnh dưới nước. Tô Ân Minh đã nắm lấy cổ áo đứa trẻ từ phía sau, đang kéo cậu bé bơi về bờ. Mặc dù đã bị kéo lại, đứa trẻ vẫn vùng vẫy tay chân. Tô Ân Minh cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn một chút, không lâu sau đã cảm thấy mệt mỏi. May mắn thay, hai người nhảy xuống nước đã tiếp nhận đứa trẻ từ tay Tô Ân Minh. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Tô Vãn mới hoàn toàn thả lỏng. Cuối cùng cũng không sao rồi, Tô Vãn nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần. Khi cô mở mắt ra, mấy người kia đã đưa đứa trẻ lên bờ. Tô Vãn đưa tay ra, dùng sức kéo đứa trẻ lên, vỗ lưng cậu bé, để cậu bé nhổ nước đã sặc vào miệng ra. Làm xong tất cả những điều này, Tô Vãn mới ngẩng đầu nhìn hai người đã nhảy xuống nước. Nhìn thấy khuôn mặt của hai người, Tô Vãn lập tức sững sờ. Cách chương.